Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, vô đề. Cho dù là luôn luôn tự nhận là lá gan rất lớn Shinosuke, cũng biết mình lần này làm ra một kiện đột phá chân trời. Tìm đường chết bên trong tìm đường chết, nếu là ở bên ngoài bị Sunet bắt được, sẽ chết. Nghĩ tới đây Shinosuke run rẩy một chút, cho nên vì sinh mệnh của mình suy nghĩ, càng là vì còn sống có thể tiếp tục tiến một bước chiếm Sunet tiện nghi. Shinosuke ngoan ngoãn làm hảo hài tử, mỗi sáng sớm đều để mẫu thân Biwako đưa mình đến trường. Tan học cũng là Biwako tới đón hắn, sợ đang đi học cùng tan học trên đường bị Sunet cho chặn lại. Bắt chẹt tiền tài còn chưa tính, mấu chốt Sunet là muốn tiền càng nguy hiểm hơn. Đối với mình trở thành nhi tử bảo tiêu, Biwako cũng là vừa tức vừa vui. Bây giờ Shinosuke trước mặt mọi người đối Sunet duỗi ra an lộc chi chảo chuyện này, cùng ngày liền bị ở đây dân cờ bạc lấy như gió tốc độ tại Konoha truyền bá ra. Đối với chuyện này tính chân thực, Konoha thôn tên bảo trì chất vấn, nhưng lại không ảnh hưởng việc này thành vì bọn họ trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mà thực sự hiểu rõ Shinosuke người, lại biết đây là tám thành liền là thật. Tỷ như Jiraiya, Minato, Biwako các loại, bởi vì Biwako mỗi ngày tự mình đưa đón Shinosuke trên dưới học. Cái này khiến âm thầm tránh ở cửa trường học chuẩn bị đánh tàn bạo Shinosuke Sunet hận thẳng cắn răng. Đối với Biwako Sunet thế nhưng là phi thường tôn kính. Tại nó sau khi cha mẹ mất, là Biwako chiếu cố nàng và đệ đệ Nawaki sinh hoạt. Phần này tôn trọng Jiraiya cùng Orochimaru cũng có. Cả hai đều là cô nhi. Tại trở thành đệ tam đệ tử về sau, Biwako đối bọn hắn cả hai vô cùng chiếu cố. Thậm chí liền y phục đều là Biwako cho bọn hắn làm. Shinosuke cũng biết điểm này, cho nên hắn mới khiến cho mẫu thân Biwako đảm nhiệm hộ vệ của mình, đưa mình trên dưới học. Hắn biết Sunet nhất định sẽ không ở Biwako trước mặt đánh con trai của nàng. Nếu như đổi lại là đệ tam tiễn hắn trên dưới học, nói không chừng đệ tam liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sunet cũng sẽ không cho đệ tam bề mặt. Nơi này chúng ta trước phải hiểu ninja đối với thôn đối với hỏa quốc ý vị như thế nào. Như thế nào trở thành một cái ưu tú ninja, dẫn đầu Konoha đi hướng cường đại. Trên lớp học lão sư Shinsu chậm rãi mà nói. Ninja trường học vì 5 năm chế. Năm thứ nhất gần như không giáo cái gì tính thực chất đồ vật. Giáo chính là ái quốc yêu thôn. Vô tư kính dâng tinh thần. Tục xưng tẩy não. Đây là ninja trường học coi trọng nhất chương trình học. Cũng là trở thành ninja nhất định phải trải qua chương trình học. Tại Shinsu dõng dạc lời nói. Câu ví dụ mấy vị vì Konoha kính dâng cả đời ninja. Trong đó có sơ đại cùng nhị đại. Nghe phía dưới tiểu thí hài thần tình kích động. Hận không thể hiện tại liền vì Konoha kính dâng chính mình mới 5 tuổi thân thể. Shinosuke ngươi nói một chút sơ đại Hokage sự tích. Shinsu tẩy não làm việc rằng miệng đắng. Lưỡi Keo nhìn xem phía dưới học sinh. Hiệu quả vẫn cảm thấy rất hài lòng. Bất quá cái kia nằm sấp trên bàn nằm ngáy Shinosuke là chuyện gì xảy ra? Làm Hokage nhi tử, làm hắn chủ nhiệm lớp. Shinsu bức thiết hy vọng đem Shinosuke giáo dục thành vị kế tiếp Hokage. Dạng này hắn giáo sư kiếp sống mới sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Coi như không thể trở thành Hokage trở thành một vị ưu tú ninja cũng là làm được. Nhìn xem Shinosuke nằm ngáy dáng vẻ, Shinsu có chút cảm thấy mình trước đó mộng tưởng có chút không thực tế. Shinosuke, gặp Shinosuke còn không có tỉnh lại, lão sư uy nghiêm đã nhận được nghiêm trọng khiêu khích. Shinsu nắm phấn viết kiết mấy phần, lúc nào cũng có thể đem phấn viết hóa thành shuriken bay ra ngoài. Shinosuke tỉnh, Shinsu lão sư gọi ngươi đấy. Minato nhẹ nhàng lung lay Shinosuke. Làm sao vậy, Miyato? Gần nhất bị Sunet làm có chút vui buồn thất thường, dẫn đến hắn ban đêm đều ngủ không ngon. Mấy ngày nay hắn cảm thấy mình liền là du tẩu tại biên giới tử vong. Nhìn xem mơ mơ màng màng Shinosuke, làm học sinh tốt Minato yên lặng thở dài một hơi. Shinsu lão sư gọi ngươi đấy, nghe vậy. Shinosuke cười ha ha nói. Shinsu lão sư, ngươi gọi ta làm gì? Nhìn xem một bộ, ngươi tại sao đánh nhiễu ta đi ngủ, Shinosuke. Shinsu cảm thấy một cỗ hỏa diễm chính trực sông chán của mình. Vội vàng mặc niệm không sinh khí không sinh khí. Ba chữ chân ngôn, rút khỏi một tia gượng ép mỉm cười. Shinosuke ngươi đến nói một chút sơ đại Hokage chủ yếu sự tích, tại đệ 16 trang, bên cạnh. Miyato sợ Shinosuke không biết, ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Sơ đại, chủ yếu sự tích, ân, không sai ngươi giảng một cái. Nếu là không biết có thể đọc sách, Shinsu gật gật đầu. Sợ bất học vô thuật Shinosuke không biết, còn đồng ý hắn đọc sách trả lời. Chủ yếu sự tích không phải liền là hắn cưới Uzumaki Mito, phản bội bạn gay Uchiha Madara, dẫn đến cái sau ghen tuông đại phát. Cuối cùng tại Sumatsu no Tani đánh một trận, sơ đại còn hạ tử thủ, xử lý đã từng bạn gay, đã chứng minh hắn là một cái trực nam, mà không phải ai. Việc này đúng là sơ đại làm không chính cống. Shinosuke đủ rồi, đủ. Minato gặp Shinsu sắc mặt càng ngày càng kém, thân thể đều khí đang phát run, tranh thủ thời gian kéo kéo Shinosuke ống tay áo. Tìm đường chết cũng không thể làm như vậy a. Nói ra sơ đại, nơi này vẫn phải nói một chút nhị đại. Vị này từ xuất sinh đến tử vong đều đến nay độc thân gia hỏa. Kỳ thật ta cảm thấy nhị đại hẳn là có, hưu, một cái bất minh vật thể lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Shinosuke nghẹo đầu, vật thể vẽ qua hắn lọn tóc, đánh vào sau lưng trên vách tường. Phát ra một tiếng vang giòn. Shinosuke ngươi đi ra ngoài cho ta. Tới cửa đứng ở tan học mới thôi. Shinsu dựng thẳng run rẩy ngón tay. Sắc mặt khí màu đỏ tía. Gào thét thanh âm tạo thành sóng âm nhẫn thuật. Chấn trường học đều run lên. Hàng trước mấy vị học phách càng là mắt nổ đom đóm. Shinsu lão sư ta một người đứng quá nhàm chán. Nếu không để Minato bồi bồi ta. Ngươi đi ra ngoài cho ta, Shinsu thanh âm lại gia tăng mấy phần. Bên cạnh Minato đồng ý gật đầu. Hắn cũng không muốn đứng đấy. Nana nếu không ngươi theo ta ra ngoài tâm sự nhân sinh lý tưởng, tiểu đồng bọn Minato không vui. Bồi mình, Shinosuke liền nhìn về phía trong lớp trừ Minato bên ngoài. Duy một tương đối quen thuộc Uchiha Nana. Ta, nghe vậy. Uchiha Nana lập tức tay không cử động, khuôn mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Mới chi chờ, ta lập tức ra ngoài, vì để tránh cho Shinsu lão sư đem răng của mình cắn nát. Shinosuke gật gật đầu, nện bước chân nhỏ bước nhanh ra ngoài. Hô hô, gây sự Shinosuke không có ở đây. Shinsu trong lòng ngọn lửa đang tại biến mất, huyết áp cũng tại giảm xuống. Tốt. Vậy chúng ta sau đó phải giảng sự tình, tay nâng tại trên bảng đen. Phát hiện trước đó phấn viết đã không thấy, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quay đầu, nhìn xem hậu phương vách tường. Bên kia có một cái màu trắng lỗ nhỏ, vừa mới bị Shinosuke tức giận, quên lưu thủ, nghĩ tới đây. Shinsu không khỏi lộ ra vẻ may mắn. May mắn Shinosuke tránh khỏi. Nếu như không có tránh thoát đi, cho dù phấn viết độ cứng thấp, cũng sẽ thụ thương. Các loại tránh thoát thân là tinh anh Chunin Shinsu trên mặt lại là vô cùng ngạc nhiên. Kinh ngạc nhìn một chút cổng phạt đứng Shinosuke. Đứa nhỏ này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.